Thiên đạo đồ thư quán, chương 1139, điên cuồng hấp thu, 1, góc truyện audio.com, gian lận, Trương Huyền vò đầu, nếu nói gian lận quả thực hắn đã làm, người khác đều đang tập trung tinh thần hấp thu thông qua thân thể làm cầu nối khiến cho linh hồn thoải mái. Mà hắn thì trực tiếp lấy ra linh hồn, chủ động hấp thu. Chuyện này rất giống như bán ra thương phẩm vậy, thương gia và người mua, hai bên đều có thể có lợi. Thế nhưng nếu tăng thêm một chút thứ trong đó thì lại không nhất định. Nhưng nếu nghĩ cẩn thận, đều là tu luyện, hắn cũng không có dùng bất kỳ pháp bảo và vũ khí nào cho nên cũng không tính là gian lận. Không sai, nếu như không phải gian lận thì làm sao có thể hấp thu nhanh như vậy được chứ? Hai mắt Phi Nhi công chúa trợn tròn, cái này, Trương Huyền không biết trả lời như thế nào. Chuyện vu hồn sư, nhất định không thể nói, nếu không sẽ có không ít phiền phức. Chần chờ một chút, hắn nói, nếu như gian lận thì nhất định sẽ có thủ đoạn gì à, ngươi đường đường là công chúa Hồng Viễn Đế Quốc mà cũng không làm được, làm sao ta có thể làm được chứ? Nếu như không tin, hai ta đổi trì nhãn được chứ? Của ngươi cũng sắp hấp thu hết rồi, ai đổi với ngươi? Hai mắt Phi Nhi công chúa đảo một vòng, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi sắp hấp thu hết rồi còn bảo ta đi qua, còn hấp thu cái gì à hát? Lão sư con đổi với người, Phi Nhi công chúa không đồng ý, Lạc Thất Thất ở một bên lại nói. Nàng là người có thực lực mạnh nhất trong mấy thiên tài từ danh sư học viện tới đây, đã đạt tới kiều thiên cảnh đỉnh phong. Loại thực lực này, cẩn thận mà nói thì hiệu quả của hóa thanh trì đã không còn là rất lớn. Dùng cơ hội hiệu quả không phải quá lớn để nhìn xem rốt cuộc đối phương hấp thu như thế nào một chút. Như vậy cũng không tính là thiệt thòi. Cái này, sửng sốt một chút, Trương Huyền gật đầu. Chỗ bên hắn đã sắp không còn linh khí, mà vu hồn mới tiến bộ một chút, hắn cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, chờ nó trở nên khô kiệt a. Đi ra trì nhãn của mình, lại đi vào trì nhãn của Lạc Thất Thất, hai người trao đổi với nhau. Được rồi, ngươi bắt đầu tu luyện đi, nếu như bây giờ cũng có thể nhanh như vậy, ta sẽ tin tưởng ngươi không có gian lận. Phi Nhi công chúa khẽ nói, lần này Trương Huyền đi vào trì nhãn, hai mắt nàng không nháy lấy một cái. Đối phương không có bỏ vào bất kỳ vật gì, nhất định là không có cách nào gian lận. Lắc đầu Trương Huyền cũng không nhiều lời, vô hồn nhẹ nhàng chấn động rời khỏi thân thể tạo ra trạng thái gặp nhau với thân thể. Ở khoảng cách gần như thế, ngay cả danh sư lục tinh cũng không nhìn ra cái gì, chứ đừng nói chi là các nàng. Nương theo vô hồn bắt đầu tu luyện thanh thần hương trôi nổi bên trong trì nhãn lần nữa thiêu đốt, không tới 5 phút, 3 cây lại sắp thiêu đốt tới mức hầu như không còn. Vô hồn trở lại thân thể, Trương Huyền rất là bất đắc dĩ. Còn tưởng rằng đổi một cái trì nhãn khác là có thể khá hơn một chút, không nghĩ tới kết quả cũng không sai biệt lắm. Vô hồn còn chưa kịp hấp thu bao nhiêu thì trì nhãn đã cạn. Linh khí chứa đựng trong này quá ít, còn tu luyện thế nào nữa chứ? Phải biết rằng lúc trước vô hồn hắn tiến lên đã hút khô toàn bộ mẫu thủy của âm dương trì a. Vừa rồi ngươi đã nhìn thấy rõ chưa, ta có gian lận hay không? Trong lòng buồn bực lại ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử cách đó không xa. Cái này, vẻ mặt xấu hổ một hồi, khuôn mặt Phi Nhi, góc truyện audio.com, công chúa đỏ lên, nói, không có, hoài nghi có phải người ta gian lận hay không thì người ta lại dùng thực lực chân chính để bày tỏ với nàng. Ta hấp thu nhanh như vậy, người có thể làm gì được ta? Vẻ mặt đỏ lên, trong lòng nàng buồn bực tới mức sắp thổ huyết. Sớm biết tên này có thể hấp thu nhanh như vậy thì nàng còn so với hắn làm gì chứ? Đây không phải là tự mình tìm buồn bực ư, xem ra cho dù có tiếp tục cá cược hay không cũng đã mất đi ý nghĩa, dù sao nhất định nàng cũng sẽ thua. Được rồi, tiếp tục tu luyện đi, thấy nữ tử này sắp phát khóc Trương Huyền ngại ngùng, khoát tay áo. Đừng có gấp, cũng có khả năng ngươi sẽ chiến thắng. Hắn đã đồng ý với Hình Viễn, phải làm cho đối phương thắng, cũng không thể trực tiếp đả kích đối phương tới mức không có lòng tin à. Có khả năng, Lạc Thất Thất ở một bên trợn trắng mắt, ngươi đang lừa gạt quỷ sao? Ngươi chỉ cần tu luyện 5 phút đồng hồ cũng đã tiêu hao gần 3 cây thanh thần hương, hai chúng ta cộng lại, một chút động tĩnh không có, bảo làm sao lục công chúa thắng được chứ? An ủi cũng quá không có thành ý đi, lão sư nói đúng, nhanh tu luyện đi, không nên lãng phí một cách vô ích cơ hội này, mặc dù buồn bực thế nhưng Lạc Thất Thất vẫn mở miệng nói. Phi Nhi công chúa gật gật đầu, nhắm mắt tu luyện. Mặc dù biết tỷ lệ giành được chiến thắng hầu như là không thế nhưng dù sao tu luyện ở nơi này đối với linh hồn cũng có chỗ tốt cho nên không thể lãng phí. Thấy hảo hữu bị đả kích mà còn có thể tiếp tục tu luyện, Lạc Thất Thất nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lại nhìn Trương lão sư một chút, sau đó cũng nhắm mắt lại. Cho dù linh khí nơi này đã bị hấp thu không sai biệt lắm thế nhưng dùng tốc độ của nàng, nếu muốn hấp thu nửa ngày cũng vẫn không thành vấn đề. Thấy hai người đã tiếp tục tu luyện, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Dùng vu hồn để hấp thu tốc độ thực sự quá nhanh, nén thanh thần hương cuối cùng trước mắt này hẳn không tới một phút đồng hồ sẽ tiêu hao hầu như không còn. Nếu thực sự là như vậy, chẳng phải lần này tới hóa thanh trì còn chưa có hiệu quả quá lớn thì đã phải đi ra hay sao? Cách Trương.